Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Lưu Điềm quỳ xuống cầu xin dưới chân mình, Tần Nhã hơi không đành lòng. Ông xã, hay là thôi đi được không? Tần Nhã nhìn Dương Chấn hỏi. Dương Chấn biết chắc chắn Tần Nhã sẽ mềm lòng. Trên đời này cũng chỉ có mình Tần Nhã mới ngốc nghếch như thế. Dương Chấn gật đầu nói, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Tôn Quảng và Lưu Điềm đang quỳ dưới sàn nhất thời mừng rỡ, chỉ ít đã giữ được cái mạng rồi. Cảm ơn cô Tần, cảm ơn cô Tần. Hai người vội nói cảm ơn. Sau này tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở Yến Đô nữa. Rõ ràng là anh đang nói với Tôn Húc. Tôn Húc đã có ý định giết bọn họ. Huống hồ anh chỉ bảo bọn họ biến mất khỏi Yến Đô, nên ông ta gật đầu đồng ý ngay. Hai người còn không mau cút đi. Sau này nếu để tôi nhìn thấy hai người ở Yến Đô nữa, thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người như ngày hôm nay đâu. Tôn Húc tức giận quát. Tôn Quảng và Lưu Điềm nghe Tôn Húc nói vậy, thì cảm thấy cả người mềm nhũn. Bọn họ sống ở Yến Đô từ nhỏ đến lớn, nhưng hôm nay lại buộc phải rời đi vì đắc đắc tội với Dương Chấn. Người phụ nữ đê tiện này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau cầu xin bạn học cũ của cô đi. Nếu rời xa khỏi Yến Đô, chúng ta phải cạp đất mà ăn à? Tôn Quảng tát vào mặt Lưu Điềm tức giận quát. Lúc này Lưu Điềm mới hoàn hồn, vội nhào tới trước mặt của Tần Nhã, ôm lấy cánh tay cô, rồi kích động nói. Tần Nhã, xin cô đừng bảo bạn trai của cô đuổi chúng tôi ra khỏi Yến Đô. Mọi thứ của tôi đều ở Yến Đô, nếu rời đi tôi thật sự sẽ điêu đời. Nếu rời khỏi Yến Đô không bằng bảo tôi chết đi. Cô không thể thấy chết mà không cứu chứ. Lưu Điềm khổ sở cầu xin, mặt đầy nước mắt. Dương Chấn không hề ngăn cản mà chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Tần Nhã quá lương thiện nên anh muốn cho cô biết thế nào là lòng tham của con người. Nhưng rõ ràng giờ vẫn chưa đến lúc. Thấy Lưu Điềm vẫn dám dây dưa với Tần Nhã, Tôn Húc suýt sợ đến mức té ra quần. Rồi chợt nhìn thấy ánh mắt đừng làm gì của Dương Chấn nên mới không dám chen vào. Tần Nhã chưa từng trải qua chuyện này nên nhất thời không biết phải làm thế nào. Tôn Húc vốn định dẫn Lưu Điềm và Tôn Quảng cho cá ăn, nhưng thấy vẻ mặt của Dương Chấn, ông đành phải để bọn họ rời khỏi Yến Đô. Ai ngờ cô ta vẫn muốn ở lại Yến Đô. Tần Nhã nhìn Dương Chấn, ánh mắt cầu xin, nhưng thấy anh không có ý định quan tâm thì thầm thở dài. Ông xã, hay là chúng ta bỏ qua đi? Tần Nhã hơi xấu hổ hỏi, giọng điệu hơi thương lượng. Dương Chấn gật đầu đáp, tùy em. Cô Tần thật lương thiện, đồng ý cầu xin cho hai người, nhưng tôi vẫn nói câu đó, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Tôn Quảng, bắt đầu từ bây giờ, ông bị đuổi khỏi nhà họ Tôn. Hễ là mọi thứ của nhà họ Tôn thì hạn trong vòng 3 ngày, ông phải giao hết ra. Tôn Húc nhận được ám chỉ của Dương Chấn nên nói ngay. Tôn Quảng nghe vậy thì hoàn toàn hoảng loạn, bắt đầu quỳ xuống xin Tôn Húc. Dạ chủ, tôi thật sự biết sai rồi, xin ông hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi thật sự không thể rời khỏi nhà họ Tôn. Giờ tôi vẫn còn 9 tỷ tiền vay nhà, nếu rời khỏi nhà họ Tôn tôi thật sự không thể sống nổi. Tôi sắp kết hôn rồi, nếu không có cơ hội làm việc với nhà họ Tôn thì tôi làm sao có thể kết hôn được. Tôn Húc tức giận nói, câm mồm, nếu ông dám nói vớ vẩn nữa thì tôi sẽ ném ông cho cá ăn. Kẻ ác có cách trị của kẻ ác. Tôn Quảng sợ đến mức ngậm miệng lại ngay. Ông ta đảo mắt lại tát vào mặt Lưu Điềm. Đều tại người phụ nữ đê tiện này, nếu không phải cô đắc tội với cô Tần thì tôi đâu có bị đuổi khỏi nhà họ Tôn. Cô còn không mau xin lỗi cô Tần, để cô ấy cầu xin gia chủ nhà họ Tôn giúp chúng ta. Lưu Điềm tiếp tục cầu xin Tần Nhã lần nữa. Tần Nhã, nếu gia chủ nhà họ Tôn nghe lời anh Dương như vậy thì cô hãy cầu xin anh ấy giúp chúng tôi. Chỉ cần chồng chưa cưới của tôi không bị đuổi khỏi gia tộc thì sau này cô sẽ là ân nhân của tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Cô hãy nể tình 4 năm học cùng trường của chúng ta mà giúp tôi lần này nữa đi. Lần này Tần Nhã cũng bắt đầu nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui. Tục ngữ nói rất đúng, có lần một ắt sẽ có lần hai lần ba. Cô đã cầu xin cho Lưu Điềm 2 lần rồi, thế mà bọn họ vẫn chưa thỏa mãn. Lưu Điềm, tôi không truy cứu trách nhiệm của cô thì cô nhiều lần khiêu khích tôi, mà ngược lại còn cầu xin giúp cô 2 lần. Tôi đã nể tình ngày xưa của chúng ta rồi, nên mới giúp cô. Giờ gia chủ nhà họ Tôn muốn trừng phạt 2 người, đâu liên quan gì đến tôi. Tần Nhã không vui nói, Tần Nhã, cô thật sự thấy chết mà không cứu à? Rõ ràng giọng điệu Lưu Điềm đã không còn tốt như lúc nãy nữa, mà nổi giận đùng đùng nói, nếu không tại cô thì chúng tôi đâu có bị gia chủ nhà họ Tôn trừng phạt. Tôi mặc kệ chuyện này vốn dĩ bắt nguồn từ cô, nên cô phải đứng ra giải quyết. Hôm nay dù cô có muốn giúp hay không thì cô cũng phải giúp. Tân Nhã rất tức giận. Lần đầu tiên cô biết thế nào là được voi đòi tiền ngoài đời thực. Cô không so đo hiềm khích lúc trước mà nói đỡ cho Lưu Điềm hai lần, nhưng giờ lại đổi lấy lòng dạ lang sói thế này. Bà xã, giờ em đã biết tại sao ban đầu anh không muốn tha cho bọn họ rồi chứ. Dương Chấn nắm tay Tần Nhã, dịu dàng nói, đây là lòng tham của con người. Lúc em xa sút, ai cũng muốn dẫm mạnh lên người em. Nhưng đến khi em phát đạt, thì lại chủ động sáp tới, đồng thời đòi hỏi từ em. Nếu bọn họ có thể lấy được thứ họ muốn, thì em là người tốt. Ngược lại, nếu không được, thì em là người xấu. Con người không thể mất đi lòng lương thiện, nhưng cũng không thể tốt bụng với bất kỳ ai. Vì trên đời này có rất nhiều người vô liêm sỉ như hai người này. Dương Chấn nói đến vế cuối thì ánh mắt thoáng qua tia sắc bén. Lúc này Tần Nhã mới chợt tỉnh ngộ. Sở dĩ ban đầu Dương Chấn đồng ý lời cầu xin của cô là muốn để cô nhìn rõ bộ mặt xấu xí của Lưu Điềm và Tôn Quảng. Ông xã, em hiểu rồi, anh cứ yên tâm. Sau này em chỉ đối xử lương thiện với những người đáng giá thôi. Tần Nhã nghiêm túc nói. Dương Chấn khẽ gật đầu rồi nhìn Tôn Húc nói. Ông muốn xử trí hai người này như thế nào thì tùy ông. Nói xong, Dương Chấn nắm tay Tần Nhã đi vào khách sạn Yến Đô. Lúc nhân viên lễ tân trước cửa thấy thư mời của Dương Chấn đưa ra thì vội cung kính nói, hoan nghênh hai vị khách quý, mời hai vị vào trong. Dưới sự dẫn dắt của lễ tân, Dương Chấn và Tần Nhã thuận lợi đi vào hội trường đấu giá. Phía sau vẫn còn vang lên tiếng gào khóc xin lỗi của Lưu Điệp, nhưng lần này Tần Nhã không còn mềm lòng nữa. Dù Tôn Húc muốn giết cô ta cũng không liên quan đến cô. Các cậu phế bỏ tay chân hai kẻ ngu xuẩn này trước đi, rồi thông báo người nhà bọn họ tới nhận. Trong vòng 3 ngày, cả nhà phải dẫn hai kẻ ngu xuẩn này cút khỏi Yến Đô cho tôi. Tôn Húc căn dặn hai tên vệ sĩ phía sau. Gia chủ, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Giờ tôi và Lưu Điềm sẽ làm theo lời ông nói, là cút khỏi Yến Đô, cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Chúng tôi đi ngay đây. Tôn Quảng vội nói rồi xoay người định rời đi. Giờ ông muốn đi đã quá muộn rồi. Tôn Húc lạnh lùng nói rồi vung tay lên. Các cậu, ra tay đi. Rất nhanh, hai tiếng hét thảm thiết vang lên trước cửa khách sạn Yến Đô vắng tanh. Đến khi Dương Chấn dẫn Tần Nhã đi vào hội trường đấu giá, đúng lúc MC vừa mới bắt đầu, MC buổi đấu giá đã bước lên sân khấu. Anh Chấn, bên này. La Khải vẫy tay với Dương Chấn. Chào cô Tần. Đợi Dương Chấn và Tần Nhã tới gần, La Khải vội cung kính chào hỏi. Tần Nhã khẽ gật đầu đáp lại. Chào Tổng Giám Đốc Lạc. Trong lòng Tần Nhã cảm khái, trước khi Dương Chấn quay về Giang Châu vì để móc nối quan hệ với Lạc Khải mà nhà họ Tần đã tốn rất nhiều sức lực nhưng không thành công. Giờ Lạc Khải lại cung kính như vậy trước mặt cô. Tất nhiên cô biết mọi chuyện đều là vì người đàn ông bên cạnh cô. Đúng lúc này buổi đấu giá bắt đầu. Các vị quan khách, chào buổi chiều. Hôm nay tôi là MC của buổi đấu giá. MC buổi đấu giá tự giới thiệu trước rồi mới bắt đầu giới thiệu chi tiết về mảnh đất đầu tiên. Em tới đây để đấu giá à? Dương Chấn khẽ hỏi. Lúc nãy ở cửa Tân Nhã bị Lưu Điềm chê cười là vì cô muốn vào hội trường đấu giá nhưng không có thư mời. Tân Nhã khẽ gật đầu nói. Em định chuyển tổng bộ tập đoàn Tam Hòa đến Yến Đô nên muốn mua một mảnh đất trước, xem như là bước đầu tiên để tập đoàn tiến quân vào Yến Đô. Tập đoàn Tam Hòa vốn tập trung vào việc khai phá bất động sản. Nếu Tần Nhã muốn tiến quân vào Yến Đô thì phải chuẩn bị thật tốt. Dương Chấn khẽ gật đầu nói. Anh nhất định phải lấy được mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Nam. Em có thể chọn mảnh số 8 vì nó ở gần ngoại ô phía Nam nhất. Nếu Dương Chấn đã xác định muốn ra sức khai phá mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Nam đó để xây dựng một tòa thành thì chắc chắn trong tương lai mảnh đất xung quanh sẽ là một bảo vật. Tần Nhã nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt sâu xa, tất nhiên đã cảm nhận được điều gì đó nên gật đầu. Tiếp theo sẽ là mảnh đất số 8, giá khởi điểm là 900 tỷ. Được đấu luân phiên, bắt đầu đấu giá. Rất nhanh, MC buổi đấu giá đã bắt đầu giao bán mảnh đất số 8. 1.050 tỷ. MC buổi đấu giá vừa dứt lời đã có người ra giá ngay. 1.200 tỷ. Lại có người ra giá tiếp. Tần Nhã vốn tưởng mảnh đất này có giá khởi điểm là 900 tỷ thì sẽ đến 1.500 tỷ là hết. Ai ngờ chỉ mới 2 lần ra giá đã tăng 300 tỷ rồi. 1.230 tỷ, 1.290 tỷ. Sau khi đến 1.200 tỷ, rõ ràng người tham gia đấu giá đã ít đi rất nhiều. Lúc người nào đó ra giá 1.410 tỷ đã không âm thanh nào khác. Rõ ràng theo nhiều người, mức giá này là hết rồi. Nếu thêm nữa thì tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm đi đáng kể. Tập đoàn Tống Thị 1.410 tỷ. Xin hỏi còn ai muốn ra giá tiếp theo không? MC buổi đấu giá lớn tiếng hỏi. Rất nhiều người nghe thấy hai chữ Tống Thị thì bắt đầu bỏ cuộc. Tập đoàn Tống Thị là sản nghiệp nhà họ Tống, một trong Yến Đô Bát Môn. Ai dám tranh với nhà họ Tống chứ? 1.410 tỷ lần 1, 1.410 tỷ lần 2, 1.410 tỷ... MC buổi đấu giá đã giơ búa lên, mặt thầy sắp gõ xuống rồi. 1.425 tỷ. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Tân Nhã đã cắn răng tham gia đấu giá. Có lẽ tập đoàn Tam Hòa là xí nghiệp nổi tiếng ở Giang Châu, nhưng ở những nơi như Yến Đô thì thật sự chỉ là một công ty nhỏ. 1.200 tỷ đã là cực hạn với tập đoàn Tam Hòa rồi. Giờ cô chỉ có thể tìm Dương Chấn để bỏ thêm tiền vào. Nếu không phải Dương Chấn ám chỉ, tương lai mảnh đất vùng ngoại ô phía nam đó sẽ có tiền đồ phát triển rộng mở, thì Tần Nhã sẽ không đấu giá mảnh đất này. Người đẹp trông hơi lạ mắt, không biết là tiểu thư nhà ai. Lúc thanh niên ra giá lúc nãy nhìn thấy Tần Nhã thì ánh mắt thoáng qua tia khác thường, rồi híp mắt hỏi. Tần Nhã lạnh nhạt đáp, hình như việc tôi là ai không liên quan đến buổi đấu giá thì phải. Thanh niên nghe xong cũng không nổi giận mà nở nụ cười ấm áp, chủ động giới thiệu. Tôi là Tống Hoa Nghĩa, người nhà họ Tống ở Yến Đô. Tôi nhất định phải lấy được mảnh đất này. Không biết người đẹp có thể nhường cho tôi không? Với thân phận và địa vị của nhà họ Tống, dù làm trễ nải trình tự đấu giá cũng không ai dám lên tiếng. Dương Chấn nhíu mày, hình như hôm nay hơi nhiều rắc rối thì phải. Anh đang định đào tạo Tần Nhã, nên dưới tình huống cô không bị tổn thương về thể xác, tất nhiên anh sẽ không đứng ra. Không thể. Tần Nhã lạnh mặt đáp. Đây mới là tính cách làm việc của cô, một nữ tổng giám đốc lạnh lùng xinh đẹp. Nếu đã như thế thì tôi chỉ có thể cạnh tranh cùng người đẹp. Người đẹp đừng trách tôi đấy. Tống Hoa Nghĩa cười ra giá tiếp. 1.500 tỷ. Nghe thấy 1.500 tỷ, sắc mặt Tần Nhã hơi tái nhợt. Mức giá quy định trong lòng cô là 1.500 tỷ. Giờ đã bị Tống Hoa Nghĩa một hơi tăng lên 75 tỷ. MC buổi đấu giá đầy kích động. Mảnh đất vốn đáng giá 1.200 tỷ đã đấu thành 1.500 tỷ. Chỉ cần vượt qua mức định giá thì ông ta có thể nhận tiền thưởng. Tập đoàn Tống Thị ra giá 1.500 tỷ, còn ai muốn ra giá tiếp không? MC buổi đấu giá sắp kích động đến phát điên rồi. Mức ra giá đã vượt qua 300 tỷ so với mức định giá rồi. Em cứ ra giá tiếp đi. Thấy vẻ mặt do dự không quyết của Tân Nhã, Dương Chấn không khỏi nhắc nhở. Chỉ cần xây dựng Cửu Châu Thành ở vùng ngoại ô phía Nam, đừng nói là 1.500 tỷ. Dù phải đấu giá mảnh đất này với giá hơn nữa thì cũng có thể kiếm được một món hời. Cửu Châu Thành trong kế hoạch của Lạc Khải là một hạng mục vô cùng lớn. Mặc dù Dương Chấn không có nhiều tài năng kinh doanh, nhưng cũng có thể cảm nhận được giá trị của hạng mục này. Trước mắt mảnh đất ngoại ô phía Nam hơi hoang vu, nhưng chỉ là tạm thời. Tần Nhã sửng sốt, lúc nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Dương Chấn. Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, ra giá tiếp. 1.800 tỷ. Giá khởi điểm của mảnh đất này là 900 tỷ, không ngờ giờ lại tăng lên gấp đôi, làm cho người có mặt ở đây đều chết lặng. Ngay cả Tống Hoa Nghĩa cũng sửng sốt. 1.500 tỷ là mức giá quy định trong lòng của anh ta. Thấy dáng vẻ do dự của Tần Nhã, anh còn tưởng cô sẽ bỏ cuộc. Người đẹp, cô cần gì phải làm thế? Tống Hoa Nghĩa vẫn duy trì vẻ khiêm tốn cười nói. Mức giá mảnh đất đó chỉ có 1.800 tỷ, nếu cô mua lại với mức giá đó thì sẽ không có lời. Tân Nhã lạnh nhạt nói, cảm ơn anh đã nhắc nhở. MC buổi đấu giá cũng nhìn về phía Tống Hoa Nghĩa, chỉ thấy anh ta phất tay, cười nói, nếu người đẹp này muốn thì tôi sẽ nhường cho cô ấy, tôi bỏ cuộc. Mảnh đất số 8 vốn chỉ còn lại hai người Tân Nhã và Tống Hoa Nghĩa đấu giá, giờ anh ta bỏ cuộc, tất nhiên nó sẽ thuộc về cô rồi. Chúc mừng người đẹp đã đấu giá thành công mảnh đất số 8. MC buổi đấu giá gõ búa kích động nói, ông xã, có phải em kích động rồi không? Buổi đấu giá lại tiếp tục. Tần Nhã khẽ hỏi Dương Chấn. Dương Chấn khẽ cười lắc đầu. Thương trường như chiến trường, mới đầu ra giá ai cũng tăng ít nhất 30 tỷ, nhưng em chỉ tăng 15 tỷ. Đầu tiên về mặt khí thế là em đã yếu hơn người ta rồi. Điều này đã để người khác nhìn em không đủ sức lực. đối phương một hơi tăng lên 75 tỷ là muốn hù dọa em về mặt khí thế. Lúc nãy khi đối phương ra giá 1.500 tỷ, em đã định bỏ cuộc rồi đúng không? Dương Chấn hỏi. Tân Nhã hơi xấu hổ gật đầu. 1.500 tỷ là cực hạn của em rồi. Dương Chấn tiếp tục phấn khích. Cuối cùng em dứt khoát tăng lên 300 tỷ là hơi kích động. Người nhà họ Tống đó ngoài mặt là thăm dò em, nhưng sau lưng lại một hơi tăng lên 1.500 tỷ. Thật ra đó là mức giá cuối cùng của anh ta rồi. Nếu anh nhìn không nhầm thì cùng lắm em chỉ cần tăng lên 150 tỷ là có thể lấy được mảnh đất số 8 rồi. Tần Nhã nghe vậy thì tự trách. Đều tại em, lãng phí 150 tỷ như vậy. Nhưng anh yên tâm, đợi công ty thu được lợi nhuận rồi em sẽ trả lại cho anh ngay. Dương Chấn hơi bất đắc dĩ nói. Của anh cũng là của em cần gì phải phân chia rạch ròi với anh như thế. Hơn nữa dù em không muốn trả tiền cho anh, mượn tiền anh thì có sao đâu. Điều làm Dương Chấn ngạc nhiên là lần này Tần Nhã lại gật đầu nói. Ông xã, em biết rồi. Trước đây là do em cố chấp, luôn nghĩ rằng phụ nữ phải dựa vào bản thân. Nhưng sau này em sẽ không phải như vậy nữa. Nháy mắt đã đấu giá thành công mấy mảnh đất. Hôm nay Dương Chấn tới chỉ vì muốn đấu mảnh đất vùng ngoại ô phía Nam. Giá khởi điểm của nó cũng rất cao, lên tới 6.000 tỷ. Mặc dù giá rất cao nhưng diện tích khu đất đó rất rộng, lên tới hàng trăm mẫu. Nếu không phải vì khu đất nằm ở vùng ngoại thành, chắc chắn giá khởi điểm sẽ phải hơn 15.000 tỷ. Tiếp theo là mảnh đất quan trọng nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay, cũng chính là mảnh đất số 15 với diện tích lớn nhất, rộng hàng trăm mẫu. Mặc dù mảnh đất số 15 nằm ở vùng ngoại ô phía Nam, nhưng nhà nước đã công bố văn bản chính thức, năm sau Yến Đô sẽ phát triển ở phía Nam. Chỉ cần có thể mua được khu đất này, chắc chắn sẽ có lời. Giá khởi điểm là 6.000 tỷ, bắt đầu đấu giá. MC buổi đấu giá bắt đầu giao bán mảnh đất cuối cùng. 6.300 tỷ, 7.500 tỷ, 11.100 tỷ. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, mảnh đất số 15 đã tăng lên hơn 50 lần. Mảnh đất với giá khởi điểm 6.000 tỷ đã tăng thêm 5.100 tỷ. Lúc này, chỉ còn lại 3 người tham gia đấu giá. Hơn nữa, mỗi lần tăng giá đều rất thận trọng. 12.000 tỷ. Đúng lúc này, một giọng nói trẻ tuổi bỗng vang lên. Nghe thấy giọng nói này, mấy người mới tham gia đấu giá lúc nãy đều đau khổ, liếc nhìn nhau, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu nhà họ Tống nhìn trúng mảnh đất này, thì tôi từ bỏ. Tôi cũng từ bỏ. Tôi cũng thế. Chẳng mấy chốc, ba người đều đã bỏ cuộc. Không nói tới thân phận của Tống Hoa Nghĩa, chỉ riêng khả năng kinh tế của nhà họ Tống đã không ai có thể bì kịp. Tống Hoa Nghĩa khẽ cười. Vậy tôi cảm ơn ba người rồi. Cậu Nghĩa khách sáo rồi. Ba người vội đáp lại. 15.000 tỷ. Lúc Tống Hoa Nghĩa đang tươi cười, tưởng mình đã nắm chắc mảnh đất số 15 rồi, thì một giọng nói vô cùng trẻ trung vang lên. Giờ trong hội trường đấu giá rộng lớn im lặng như tờ. Mọi người đều nhìn về phía người mới ra giá. Nụ cười trên mặt Tống Hoa Nghĩa nhất thời cũng cứng đờ. Anh xoay người nhìn qua đó thì thấy một khuôn mặt còn trẻ hơn cả anh ta. Người trẻ tuổi này là ai? Không ngờ lại dám tranh giành với người của nhà họ Tống. Quan trọng là cậu ta một hơi tăng lên 3.000 tỷ. Một là cậu ta là cậu chủ tập đoàn tài chính nào đó, hai là người tới đây để quấy rối rồi. Không thể nào người có thể nhận được thư mời tới đây tham gia đấu giá đều không giàu sang thì cũng phú quý. Nếu cậu ta thật sự tới đây để quấy rối, e rằng đã không lọt tới đại sảnh. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên nhỏ giọng bàn tán. Ông xã, em nghe người chuyên môn đánh giá khu đất này rồi. Nếu anh mua với mức giá 15.000 tỷ, dù kinh doanh tốt đến đâu cũng chỉ miễn cưỡng không lỗ vốn, chứ không thể có lời. Tần Nhã hơi lo lắng khẽ nhắc nhở. Nếu có người tham gia đấu giá nữa thì anh bỏ cuộc đi. Nhưng Dương Chấn lại khẽ cười đáp. Em cứ yên tâm, anh sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc. Người chuyên môn đánh giá cũng chỉ đứng trên góc độ công ty bình thường, nhưng tập đoàn Nhạn Chấn thì khác. Dù mảnh đất đó có chỉ có giá 15.000 tỷ, nhưng một câu nói của Dương Chấn cũng có thể đẩy mức giá lên gấp mấy lần. Nhưng thứ anh muốn không phải là lợi nhuận gấp mấy lần, mà là mấy ngàn lần. Một khi Cửu Châu Thành được xây dựng, chắc chắn vùng ngoại ô phía Nam sẽ là nơi có giá trị thương mại nhất Yến Đô. Hơn nữa còn trở thành nơi quảng bá cho Cửu Châu Thành ở 8 châu khác. Kể từ hôm nay, Cửu Châu Thành sẽ tạo ra thế. Người anh em trông cậu hơi lạ mặt. Tống Hoa Nghĩa cười híp mắt nói. Lại là câu nói này. Dương Chấn khẽ cười đáp. Tôi mới tới đây, tất nhiên là phải lạ mặt rồi. Tống Hoa Nghĩa vẫn tươi cười nói. Nếu cậu mua lại mảnh đất này với giá 1.500 tỷ, hình như không kiếm được chút lời. Nhưng với nhà họ Tống chúng tôi thì nó rất có tác dụng. Cậu em hãy nhường cho tôi, được không? Không thể không thừa nhận thái độ Tống Hoàng Nghĩa rất tốt. Lần nào anh ta cũng muốn tham gia đấu giá, cũng không ra giá ngay từ đầu, mà đợi gần đến lúc chấm dứt mới tham gia. Anh ta làm vậy không những kiếm được lợi nhuận khi bán mảnh đất, mà còn không ỷ mạnh hiếp yếu. Giờ anh ta muốn mảnh đất số 15 này, nhưng nửa đường lại nhảy ra một Dương Chấn. Dù trong lòng không vui, nhưng vẫn không biểu hiện gì. Không được. Dương Chấn khẽ cười lắc đầu. Không đợi Tống Hoa Nghĩa ra giá tiếp, đã lên tiếng lần nữa. 18.000 tỷ. Giờ toàn bộ hội trường đều chết lặng. Ngay cả Tống Hoa Nghĩa dù thái độ tốt đến đâu, cũng hơi biến sắc, sừng sốt trong tích tắc. Không ai tham gia đấu giá thì tự mình tăng giá cho mình. Mọi người vốn tưởng rằng 12.000 tỷ đã là giá chót rồi. Ai ngờ Dương Chấn lại tăng lên thêm 6.000 tỷ. Là thêm 6.000 tỷ nữa đó. Rất nhiều người cũng muốn tiêu sái như Dương Chấn. 183. 21.000 tỷ. Tống Hoàng Nghĩa định ra giá, nhưng chưa kịp nói hết 18.300 tỷ đã bị Dương Chấn tăng lên hơn thêm 3.000 tỷ nữa. Mọi người đều hóa đá. Chàng trai này là tên nhà giàu ngốc nghếch à? Vừa mở miệng đã tăng thêm 3.000 tỷ, là 3.000 tỷ đó. Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta đang nhắm vào Tống Hoa Nghĩa vậy? Dù Tống Hoa Nghĩa đã tỏ thái độ muốn tham gia đấu giá, nhưng chàng trai này vẫn dám chen vào, chẳng hề nể mặt Tống Hoa Nghĩa chút nào. Hầu như ai cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Dù thái độ Tống Hoa Nghĩa tốt đến đâu, thì giờ sắc mặt cũng hơi khó coi. Đường đường là cậu cả nhà họ Tống, thay mặt cho nhà họ Tống tới tham gia đấu giá đất. Mà một chàng trai còn nhỏ tuổi hơn anh ta, dám tranh giành với anh ta trước mặt của mọi người. Quan trọng là trước mặt chàng trai này, anh thậm chí không có cơ hội để ra giá. 15.000 tỷ thật sự là mức giá của khu đất này. Nhưng nếu rơi vào tay nhà họ Tống, thì bọn họ có thể tăng lợi nhuận lên gấp đôi. Nếu anh ta có thể mua được với giá 12.000 tỷ, thì nhà họ Tống có thể kiếm được lợi nhuận ít nhất là 8.000 tỷ. Nhưng giờ lại bị Dương Chấn tăng lên 21.000 tỷ. Hơn nữa nhìn bộ dạng Dương Chấn như thể nhất định phải giành được mảnh đất này. Rất có thể thành giao ở mức giá 30.000 tỷ. Không có lợi nhuận thì nhà họ Tống còn cần khu đất này làm gì? Nếu không ai ra giá nữa thì ông có thể tuyên bố kết thúc đấu giá rồi. Dương Chấn bỗng nhìn MC buổi đấu giá nói. Lúc này MC buổi đấu giá luôn ở trạng thái ngơ ngác mới hoàn hồn lại vội lên tiếng. 21.000 tỷ, cậu này trả 21.000 tỷ, có ai ra giá cao hơn không? 21.000 tỷ lần 1, 21.000 tỷ lần thứ 2, 21.000 tỷ lần thứ 3, thành giao. MC buổi đấu giá kích động đến mức nói năng lộn xộn gõ búa nói. Chúc mừng cậu này, cậu đã đấu thành công mảnh đất số 15. Chúng ta hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cậu ấy. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nhưng sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Buổi đấu giá hôm nay thành công tốt đẹp, giờ đã đến lúc kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người. MC buổi đấu giá tuyên bố kết thúc. Dương Chấn đứng dậy. Lạc Khải sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện còn lại. Nhưng anh đang định dẫn Tần Nhã rời đi, thì Tống Hoa Nghĩa đi tới, cười híp mắt nói. Chào anh, chúng ta làm quen một lát đi. Tôi là Tống Hoa Nghĩa của nhà họ Tống. Đối phương chủ động tới chào hỏi. Tất nhiên Dương Chấn sẽ không vô cớ từ chối ý tốt của người ta, nên đưa tay ra bắt tay với Tống Hoa Nghĩa. Nhưng lúc hai người vừa chạm tay vào nhau, thì một luồng sức mạnh to lớn truyền tới từ tay Tống Hoa Nghĩa. Dương Chấn khẽ nhướng mày. Chút bản lĩnh này cũng muốn chơi đùa với mình à? Anh ta là tên ngốc à? Dương Chấn bình tĩnh, còn nở nụ cười hờ hững, nhưng bàn tay đang nắm chặt Tống Hoa Nghĩa bỗng dùng sức. Từ nhỏ Tống Hoa Nghĩa đã được thầy võ đạo nổi tiếng chỉ dạy, là cường giả đứng đầu trong thế hệ trẻ Yến Đô. Bản thân anh ta là cậu cả nhà họ Tống, dù thật sự có người trẻ có thực lực mạnh hơn anh ta, cũng không biểu hiện ra. Nên Tống Hoa Nghĩa luôn cho rằng trong thế hệ người trẻ tuổi, không có ai là đối thủ của anh ta. Lúc anh ta định dạy bảo Dương Chấn một chút, thì một sức mạnh cực kỳ đáng sợ bỗng truyền tới từ tay của Dương Chấn. Tống Hoa Nghĩa nhất thời biến sắc, anh ta có cả ảo giác tay mình sắp bị bóp nát rồi. Đồng thời trong lòng anh ta cũng nổi lên sóng to gió lớn, không ngờ trông Dương Chấn còn trẻ hơn anh mấy tuổi mà lại sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy. Trước mặt Dương Chấn, anh ta có cảm giác ngưỡng mộ như gặp nhân vật cao quý. Anh Dương, có phải chúng ta hơi nhiệt tình rồi không? Tống Hoa Nghĩa cố nén nỗi đau từ lòng bàn tay, vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Dương Chấn ẩn ý nói, hình như anh Tống nhiệt tình hơn tôi thì phải. Nói xong anh liền buông tay ra. Tần Nhã đứng bên cạnh không phát hiện ra điều gì, chỉ cảm thấy đoạn đối thoại của hai người có đầy ẩn ý. Tôi muốn mời anh Dương ăn cơm, mà không biết anh Dương có rảnh không? Tống Hoa Nghĩa cười nói. Dương Chấn không hề do dự nói, thời gian, địa điểm. 7 giờ tối nay, nhà hàng Kim Thủy Uyển. Tống Hoa Nghĩa nói, được, buổi tối gặp lại. Dương Chấn gật đầu. Lúc này Lạc Khải đã quay lại sau khi giải quyết xong thủ tục khu đất ở vùng ngoại ô phía Nam. Tống Hoa Nghĩa nhìn Lạc Khải rồi nói sâu xa. Tổng giám đốc Khải thật là có phúc khi có thể đi theo làm việc cho anh Dương. Lạc Khải không hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn tự hào nói. Tất nhiên rồi, tôi có thể đi theo cậu Dương là niềm kiêu ngạo của cuộc đời này của tôi. Anh Dương, tôi đi trước đây, 7 giờ tối nay ở Kim Thủy Uyển, không gặp không về. Tống Hoa Nghĩa mỉm cười rồi xoay người rời đi. Chủ tịch, có phải tôi đã tiết lộ điều gì không? Đợi Tống Hoa Nghĩa rời khỏi rồi, Lạc Khải mới nhận ra điều gì đó nên lo lắng hỏi. Dương Chấn gật đầu đáp. Anh ta không biết quan hệ giữa chúng ta nên mới cố ý thăm dò. Câu nói của ông làm việc cho tôi đã làm anh ta sáng tỏ mọi chuyện rồi. Lạc Khải nghe vậy thì tự trách vội nói. Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Dương Chấn thờ ơ nói. Không có gì, giờ thân phận của tôi đã không còn gì để che giấu nữa. Chúng ta đi thôi. Nửa tiếng sau, dưới sự dẫn dắt của Lạc Khải, Dương Chấn nắm tay Tần Nhã đi thẳng vào tầng cao nhất tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn. Trên đường đi rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy Lạc Khải dẫn theo đôi nam nữ trẻ. Có thể để cho Lạc Khải tiếp đãi như vậy, chỉ có thể là thanh niên truyền kỳ đứng sau tập đoàn Nhạn Chấn. Chủ tịch, cuối cùng chúng ta cũng lấy được khu đất của vùng ngoại ô phía Nam rồi. Tôi đã sớm chuẩn bị ổn thỏa kế hoạch hạng mục về việc thành lập Cửu Châu Thành. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành thúc đẩy hạng mục bằng tốc độ nhanh nhất. Đi tới văn phòng ở tầng cao nhất, Lạc Khải kích động nói. Dương Chấn khẽ gật đầu nói. Tôi rất xem trọng hạng mục này. Tiếp theo, việc thành lập Cửu Châu Thành sẽ là chuyện quan trọng nhất trong tập đoàn Nhạn Chấn. Lạc Khải vội bảo đảm. Chủ tịch cứ yên tâm, trong vòng 3 năm tôi bảo đảm sẽ xây xong Cửu Châu Thành ở vùng ngoại ô phía Nam. Dương Chấn lắc đầu nói. Tôi chỉ không muốn một tòa thành ở vùng ngoại ô phía Nam, mà là 9 tòa thành ở Cửu Châu. Hơn nữa, việc xây dựng phải tiến hành đồng thời. Trong vòng 3 năm, tôi muốn nhìn thấy 9 Cửu Châu Thành hoàn chỉnh. Lạc Khải nghe vậy thì nhất thời cả kinh. Chủ tịch, tôi đề nghị chúng ta vẫn nên xây dựng một tòa thành trước. Đợi tòa thành ở Yến Đô thành công rồi, chúng ta hẵng xây dựng mấy chỗ khác. 9 tòa thành phải cùng tiến hành. Dương Chấn kiên định. Lạc Khải không kiên trì nữa mà thầm cảm động. Dương Chấn rất tin tưởng ông nên mới để ông cùng lúc xây dựng 9 tòa thành. Đồng thời gánh nặng trên vai ông cũng lớn hơn. Ông biết rất rõ một khi Cửu Châu Thành thành công thì nơi đó sẽ nổi tiếng toàn bộ Cửu Châu, đồng thời giá trị 9 tòa thành cũng sẽ đạt tới đỉnh cao. Mặc dù Tân Nhã không biết hạng mục cụ thể của Cửu Châu Thành, nhưng từ cuộc đối thoại giữa Dương Chấn và Lạc Khải, cô có thể cảm nhận được đây là một hạng mục công trình khổng lồ. Trong lòng cô tràn đầy khiếp sợ, đến giờ cô mới nhận ra Dương Chấn còn giàu có hơn cô nghĩ. Hôm nay anh mới bỏ ra 21.000 tỷ để mua lại khu đất hơn 100 mẫu ở ngoại ô phía Nam. Thế mà kế tiếp đã muốn xây dựng tòa thành. Hơn nữa không chỉ có một tòa mà là 9 tòa. Tần Nhã đã đoán ra được một khi xây dựng 9 tòa thành sẽ gây ra cơn chấn động lớn như thế nào. Đến lúc đó e rằng giá trị bản thân của Dương Chấn sẽ tăng vọt. Kế tiếp Dương Chấn lại sắp xếp một số công việc cho Lạc Khải rồi mới dẫn Tần Nhã rời đi. Ông xã, hôm nay anh dạy em cách phân biệt con người rồi dẫn em đến tập đoàn Nhạn Chấn, còn bàn bạc hạng mục Cửu Châu Thành với tổng giám đốc Lạc trước mặt em nữa. Chắc phải có lý do gì đúng không? Tần Nhã bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Dương Chấn không hề che giấu mà gật đầu, vừa lái xe vừa nói. Em là vợ anh nên giờ mọi thứ mà anh có đều là thuộc về tài sản chung của chúng ta. Lúc nãy em cũng nghe thấy rồi đó, kế tiếp Lạc Khải sẽ phải phụ trách việc xây dựng Cửu Châu Thành, nên anh hy vọng em có thể từ từ tiếp quản tập đoàn Nhạn Chấn. Rồi một ngày nào đó tập đoàn Nhạn Chấn cũng sẽ giao vào tay em. Dương Chấn chân thành nói, rõ ràng anh đã sớm có dự định. Tần Nhã thầm kinh ngạc, cô không ngờ Dương Chấn lại định giao tập đoàn Nhạn Chấn cho cô quản lý. Với cô, tập đoàn Nhạn Chấn là một con quái vật khổng lồ. Dương Chấn, có phải anh đang nói đùa với em đúng không? Tần Nhã ngạc nhiên nói. Em có thể quản lý tốt tập đoàn Tam Hòa đã thỏa mãn lắm rồi. Nếu anh giao tập đoàn Nhạn Chấn cho em sợ em sẽ phá hủy nó. Nói thế nào?